Công lược cặn bã ấy. Chương 24, TG2. Ảnh hậu cùng đường bí lối. 1. Góc truyện audio.com. Edit, Linh. Dung tự căn bản là không nghĩ tới chính mình vừa mắng chửi hệ thống xong không hề chuẩn bị liền bị nó trực tiếp ném vào bên trong thế giới sau. Mà chờ cô vừa mới phục hồi lại tinh thần, nghênh diện chính là một kiếm đâm tới, nhắm ngay yết hầu của cô. Dung tự trong lòng cả kinh, còn không kịp phản ứng lại, cả người bỗng nhiên bay lên trời. Cảm giác không khỏe nhắc nhở cô trên người đang bị chống đỡ treo lên. Này tuyệt đối không quan hệ với khinh công của cô lợi hại, mà là mượn dùng dây thép. Cho nên, đây là phim trường. Nghĩ như vậy, Dung tự khóe mắt hướng về ánh sáng, quả nhiên thấy một cái cánh tay đen tuyền từ một bên chậm rãi duỗi lại đây. Quả nhiên đang đóng phim, nhưng cô hiện tại vừa mới tới. Hai mắt bị bôi đen, cũng không biết kịch bản là cái gì, như thế nào ứng phó. Trong chớp nhoáng, cô bỗng nhiên lại thấy người đàn ông ở đối diện cùng cô đánh nhau kia. Bộ mặt dữ tợn, làm tạo hình sơ sài. Vừa thấy liền biết là pháo hôi. Trong lòng quyết định, liền cầm chắc trường kiếm trên tay. Giơ tay nhấc kiếm liền tránh ra đối phương đánh tới. Tiếp theo mượn dùng dây thép ở không trung xoay người một cái thật mạnh. Tiếp đến một chân liền đá vào ngực đối phương. Sức lực của cô vẫn là hiểu được. Mới vừa dính vào vạt áo của đối phương, kia giả giả thiệt thiệt pháo hôi quả nhiên liền thuận thế bay đi ra ngoài. Cát, Dung tự nghe được âm thanh của mình muốn. Biểu tình tự nhiên để chuyên gia tùy ý kéo dây thép đem mình thả xuống dưới. Hướng về phía diễn viên nằm trên mặt đất cười cười. Vừa mới chuẩn bị nói ra hai chữ vất vả, bên cạnh lập tức xông lên vài cái nịnh nọt. Dung tỷ vất vả, Dung tỷ mệt mỏi mà tán dương lên. Nghe như vậy, Dung tự nhiên mà đem hai chữ sắp thốt lên mà nuốt trở về. Rõ ràng, hoàn thành một cái nho nhỏ động tác đều có thể đưa tới rất nhiều người vuốt mông ngựa. Nguyên thân danh tiếng không nhỏ, cô vẫn là không cần cử động nhiều lắm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Diệp Hiên ca. Hệ thống cho 86 điểm, coi là đối tượng trọng điểm công lược. Mở ra thiết bị kiểm tra độ hảo cảm hay không? Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Kiều Mặc. Hệ thống cho 92 điểm, coi là đối tượng trọng điểm công lược. Mở ra thiết bị kiểm tra độ hảo cảm hay không? Đệch, gần nhất liền tới hai cái rồi. Dung tự dương mắt nhìn về một đoàn người trước mặt, trong đó tướng mạo xuất sắc nhất hai người. Nhướng mày, Diệp Hiên ca, năm nay 26, mới tiến lên ảnh đế. Xuất thân từ lớp diễn viên, xem như từ tầng chót giới giải trí bò đi lên. Ngoại hình không tồi, kỹ thuật diễn càng tốt. Đặc biệt là đôi mắt kia giống như thật sự trải qua rất nhiều chuyện vô thường trên đời. Là được công nhận thuộc phái thực lực. Cứ việc gương mặt đó của hắn còn có thể làm hắn 10 năm sau vẫn còn là thịt tươi. Nhưng sớm cọ xác thân thể, dạng gì nhân vật cũng đều giải quyết hoàn hảo. Nhưng làm người giống như có chút dối trá. Cười đến cũng giả, với ai đều không thổ lộ tình cảm. Kiều Mặc, năm nay 19, xuất đạo một năm là tiểu thịt tươi. Xuất thân từ tuyển chọn, diện mạo nhưng thật ra cực kỳ đẹp mắt. Đáng tiếc kỹ thuật diễn thập phần muốn khóc. Khóc không được, cười không xong. Tính cách càng tệ lại càng ương ngạnh. Vô tình mà đắc tội với người ta. Nếu không có Dung tự kia chiếu cố, hiện tại sớm đã không biết ở đâu mua nước tương trong cái vòng giải trí này đi. Đúng vậy, Dung tự dựa vào một chút ký ức còn lưu lại trong nguyên thân, phát hiện Kiều Mặc này cùng cô vẫn là có rất rất lớn liên quan. Hóa ra Dung tự đưa tiền cấp tài nguyên, Kiều Mặc bồi cô ăn bồi cô uống, ngẫu nhiên còn bồi cô ngủ. Đương nhiên, nơi này ngủ không phải cái loại này ngủ, chính là đắp lên chăn bông thuần ngủ. Trời mới biết tại sao lại như vậy. Nguyên thân lưu lại ký ức đứt quãng, Dung tự cũng đoán không ra. Nói tóm lại, hai người xem như quan hệ thuần khiết, bao dưỡng đi, chẳng qua một cái 29, một cái 19. Tuổi tác kém có chút tạo nghiệt, còn lại cũng không có gì. Đúng vậy, hiện tại Dung Tử như cũ 29, tháng sau sinh nhật tới. Lập tức bước vào 30 đại quan. Tuổi này đối với nữ nhân giới giải trí mà nói coi như là tuổi tác thực xấu hổ. Nhưng vẫn còn tốt, nguyên lai Dung Tử kia sớm liền cầm vài cái ảnh hậu. Cũng coi như là ở giới giải trí đứng vững vàng gót chân. Dung Tử trong nháy mắt quay lại xem xét xong ký ức còn lưu lại của nguyên chủ. Bên trong đầu hệ thống còn trói lọi mà chớp động. Mở ra thiết bị kiểm tra độ hảo cảm hay không? Mấy cái chữ to, cô nháy mắt liền nhíu nhíu mày. Mở, bây giờ chính thức làm nhiệm vụ. Lần này tổng cộng thu phí 20 đồng vàng. Mở ra kiểm tra nhắc nhở độ hảo cảm của Diệp Hiên ca. Đối tượng trọng điểm công lược. Diệp Hiên ca, trước mặt độ hảo cảm 20. Đối tượng trọng điểm công lược. Kiều Mặc, trước mặt độ hảo cảm 50. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. A, Dung Tử được vài người trợ lý dắt mình xuống nơi nghỉ ngơi tạm thời. Dựa vào ghế nằm, trực tiếp ở trong lòng cười lạnh. Cùng ta lấy tiền có phải hay không? Ta công lược vất vả như vậy. Lần trước liền chết đều thử qua một lần. Bất quá chỉ được 248 đồng vàng. Người bên này mở ra độ hảo cảm liền phải mất 20 đồng vàng. Một lần 10 đồng vàng. Giới thiệu cốt truyện nói không chừng lại trừ ta một ít. Mượn đạo cụ lại trừ một ít. Người hệ thống này bàn tính nhưng thật ra thật giỏi a. Ta nhưng mệt chết mệt sống. Một cái thế giới lại một cái thế giới đánh quái liền vì ngươi làm công phải không? Chiếu theo tính kế của ngươi như vậy. Không phải 100-200 cái thế giới. Ta cũng đừng nghĩ đem thân thể ta đổi ra tới. Ha ha, thế giới này. Ta chỉ cho ngươi 20 đồng vàng. Muốn nhiều hơn thì không có. Ngươi nếu đồng ý, chúng ta hai cái ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Còn có thể tiếp tục hợp tác. Nếu không đồng ý, kia dứt khoát một tách hai tán. Cùng lắm thì bị mạt sát. Ta không sao cả. Còn không phải là chết sao? Ta đã chết qua hai lần. Ta không thèm để ý, hơn nữa. Ta vốn dĩ sống cũng đủ rồi. Đã chết vừa lúc trên đời này mất một cái tai họa ta đây. Hệ thống, cho ngươi một phút đồng hồ suy xét. Đồng ý lời nói lập tức đem nội dung cốt truyện thế giới này giới thiệu cho ta xem. Không đồng ý lời nói trực tiếp một cái tát chụp chết ta đi. Cảm ơn, nói như vậy xong, Dung Tử trực tiếp cầm lấy kính râm ở bên cạnh. Mang vào, dựa vào ghế nằm lên. Một bộ dáng muốn giết muốn chửi tùy ngươi. Hệ thống, nó phát hiện tâm tình của Dung Tử giờ phút này là không có một chút gợn sóng. Cô thật sự giống như lời cô nói. Một chút cũng không ngại chính mình rốt cuộc sống hay chết. Sau khi dò xét kết thúc, bên trong hệ thống nháy mắt liền xuất hiện một đống lớn số liệu lộn xộn. Suốt một phút đồng hồ mới hoàn toàn mà bình ổn xuống dưới. Theo sau đó Dung Tử liền nghênh đón một mảng lớn nội dung cốt truyện. Chóng mặt nhức đầu từ từ hạ xuống. Cô cong cong khóe miệng. Liền chìm vào nội dung cốt truyện. Lúc này mới hiểu rõ đây được xem là nữ vương giới giải trí vứt bỏ nam cặn bã. Tìm được tình yêu đích thực. Lại đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Trỗi dậy. Quay lại báo thù chuyện cũ. Sự trỗi dậy của nữ vương. Vậy có nghĩa là nữ vương bây giờ lụi bại. Giống Dung Tử loại này từ lúc bắt đầu liền quyến rũ. Rực rỡ xinh đẹp, sự nghiệp đã ở đỉnh cao. Đã đạt giải ảnh hậu. Tự nhiên cùng trỗi dậy. Báo thù này đó không có chút quan hệ nào. Cho nên lần này Dung Tử không có trở thành nữ chính. Mà là xuyên thành vai phụ. Hơn nữa còn là vật hy sinh vai phụ. Tiểu thuyết nữ chính Tần Khả Phi từ lúc bắt đầu chuyện xưa là một nhân vật si tình điên cuồng. Vì bạn trai muốn phát triển ở giới giải trí. Đi theo hắn từ quê nhà lên Yến Kinh. Mở ra cuộc sống trôi nổi phiêu bạc của hai người. Sống trong tầng hầm, chạy đoàn phim, uống nước lạnh lấp đầy bụng khi đói bụng vi vi. Cô cùng hắn ăn khổ suốt 2 năm. Nhưng trước sau một chút oán giận cũng không có. Cô tin tưởng ánh mắt mình. Bạn trai cô nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ nổi tiếng. Cho nên vì một ngày kia, cô chính là ăn bao nhiêu khổ cũng không sợ. Sau 2 năm, diễn không biết bao nhiêu vai quần chúng. Vài xác chết, bạn trai rốt cuộc cũng được một cơ hội thử kính. Hơn nữa bằng vào kỹ thuật diễn xuất cao siêu của mình. Cùng ngoại hình không tệ, thành công mà bắt được nó. Người khi gặp may mắn, dù cho có cản cũng cản không được. Nhân vật nam số 3 kia thế nhưng giúp hắn từ đây một lần mà nổi tiếng. Có fan, cũng có thị trường. Hơn nữa người sẽ đến việc. Gần 1 năm khiến cho hắn trở thành chạm tay là bỏng tân ảnh đế. Đáng tiếc người này ở 1 năm trước lúc bắt đầu vận đỏ lập tức một chân đá bạn gái của mình. Đúng vậy, bạn trai cặn bã của nữ chính đúng là Diệp Hiên ca. Chẳng qua Dung tự cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng thuộc tính cặn bã như vậy. Hệ thống thế nhưng chỉ cho hắn 86 điểm. Chẳng lẽ là có ẩn tình gì? Tần Khả Phi tự nhiên bị hành động như vậy của bạn trai làm cho đả kích thật lớn. Cô không thể tin được. Từ đại học cô và bạn trai đã ở bên nhau. Thậm chí bởi vì thương tiếc cô đến bây giờ ngay cả ngón tay cô cũng chưa chạm qua. Bạn trai thế nhưng là người vong ân phụ nghĩa. Cô vì hắn trả giá nhiều như vậy. Công việc sự nghiệp ở quê nhà đều từ bỏ. Chính là vì hắn. Cô vì hắn ăn nhiều khổ như vậy. Hắn sao lại có thể đối xử với cô như vậy? Có một khoảng thời gian Tần Khả Phi nghĩ tới đủ loại phương pháp trả thù đối phương. Tìm truyền thông khóc lóc kể lể làm xấu hắn. Thượng Weibo nói ra gương mặt thật của hắn. Thậm chí ngay cả phương pháp đồng quy vu tận cũng nghĩ tới. Cuối cùng tất cả đều không giải quyết được gì. Tần Khả Phi suy sụp suốt 3 tháng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ lúc bắt đầu đi theo Diệp Hiên ca tới Yến Kinh chính mình cũng không phải hoàn toàn là vì tình yêu. Còn có ước mơ, cô cũng có ước mơ được diễn xuất. Chẳng qua cô từ trước đến nay nhát gan rụt rè. Cho rằng thấy Diệp Hiên ca nổi tiếng là đủ rồi. Nhưng hiện tại đối phương trở mặt không nhận người. Trực tiếp đem cô bước tới bên cạnh vực sâu. Không thể không đập nồi dìm thuyền. Nghĩ thông suốt Tần Khả Phi cũng trực tiếp bước vào giới giải trí. Lại không nghĩ đến ngày đầu tiên đang tự tin trong lòng liền gặp một tay ăn chơi. Phía trước vừa cùng người chia tay. Phía sau thế nhưng liền lấy cô làm lá chắn. Mới ngày đầu tiên cô cùng tay ăn chơi đó đã lên trang đầu tin tức. Cô lúc này mới biết được. Hóa ra tay ăn chơi đó là Trác Phi Bách, chủ tịch của công ty giải trí Trác Duyệt lớn nhất trong nước. Có tiếng hoa tâm, nữ nhân bên cạnh giống như là rau hẹ cắt một gốc lại một gốc. Tần Khả Phi đương nhiên đối với người như vậy không có hảo cảm. Cô cho rằng Diệp Hiên ca có thể bằng vào bản lĩnh của mình nổi danh. Cô cũng có thể làm được. Căn bản là không vứt bỏ được đối phương. Lại không nghĩ tới bị đối phương bắt đi theo trình diễn một màn trốn tìm cùng paparazzi. Càng về sau duyên phận càng không ngừng. Đối phương liền chủ động tìm tới cửa nói dù sao cô cũng muốn nổi tiếng. Không bằng cùng với hắn. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Khả Phi gặp nhiều chuyện thất bại thế nhưng không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà đồng ý, mối quan hệ bao dưỡng kỳ dị liền ra đời. Vốn dĩ tất cả những chuyện này đều không có quan hệ gì với Dung Tử. Nhưng không khéo chính là Trác Phi Bách kia vừa vặn vẫn luôn là kim củ của Dung Tử. Có thể nói Dung Tử căn bản là một tay đối phương nâng lên. Tuy rằng sau này quan hệ của hai người phai nhạt đi rất nhiều. Nhưng vẫn còn liên lạc. Hai người lúc ban đầu gặp nhau cũng không phải không có ngọt ngào. Đáng tiếc dù ngọt ngào có lớn đến mấy cũng không thắng được bản chất phong lưu của Trác Phi Bách. Dung tự từng vì Trác Phi Bách phá thai. Chỉ là cùng với ngày phá thai cô liền thấy người đàn ông cùng với một vị siêu mẫu khác lên trang đầu tin tức. Từ đây cô liền thay đổi từ con đường thanh thuần sang con đường ngự tỷ gợi cảm. thành một nữ vương tai tiếng không ngừng. Lại không nghĩ đến bởi vì thay đổi này, trở thành người phụ nữ bên cạnh Trác Phi Bách lâu nhất. Thật sự tính ra, Dung Tử giống như là chính phòng của Trác Phi Bách kia. Cô có thể mặc kệ phía dưới oanh oanh yến yến. Dù cô không được kết hôn, cô vẫn tự tin mình sẽ là người phụ nữ luôn làm bạn với Trác Phi Bách. Lại không nghĩ nửa đường xuất hiện một cái Tần Khả Phi. Không chỉ có như thế, đối phương còn được Trác Phi Bách nhét vào trong phim mới của chính mình. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhìn cũng khó chịu. Chính mình vẫn luôn diều dắt nâng đỡ cún con Kiều Mặc cũng dần dần nghiêng về phía đối phương. Dưới tất cả các loại khó chịu, Dung Tử thậm chí không có tâm trạng mà quay phim. Thái độ đối với Tần Khả Phi cũng càng ngày càng ác liệt, thậm chí biến thành công khai nhắm vào. Lại không nghĩ đến bởi vậy đã chạm đến tới điểm mấu chốt của Trác Phi Bách. Hai người gây nhau, Dung Tử đi nước ngoài quay phim điện ảnh. Cũng vào lúc này, Trác Phi Bách đột nhiên bởi vì đầu tư thất bại, một triều đại thế lực rơi xuống. Người trong Trác Duyệt đều thay đổi. Vô số người đứng ra đánh chó rơi xuống nước. Chỉ có Tần Khả Phi còn đứng ở bên người hắn, cùng hắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Cuối cùng tìm ra người đứng sau chỉnh hắn thế nhưng lại là cha ruột. Nói là vì cho hắn một chút thất bại. Nhờ vậy mà mọi người mới hiểu rõ nguồn gốc của Trác gia. Quả nhiên, dòng dõi hiền hách đến người ngoài căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trác Phi Bách chỉ cần có tầng quan hệ này, e rằng thất bại mấy chục cái Trác Duyệt đều sẽ có người dành trước cho hắn chùi mông. Nhưng đáng tiếc trong khoảng thời gian hắn khó khăn nhất, chỉ có một mình Tần Khả Phi đứng ở bên người hắn. Hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Chờ đến lúc Dung Tử quay phim trên hòn đảo nhỏ từ nước ngoài gấp gáp trở về vừa vặn chỉ có thể uống một ly rượu mừng. Mà lúc này, Dung Tử không có Trác Phi Bách làm chỗ dựa, đã bị đối thủ đào ra các loại chuyện cũ năm xưa. Đồng thời thuê thủy quân, cái gì chơi kim chủ, bao dưỡng tiểu thịt tươi, không chuyên nghiệp, thiếu đàn ông không được từ từ tin tức bay đầy trời. Trong đó còn không thiếu bút tích của Kiều Mặc kia. Trác Phi Bách một đầu này có Tần Khả Phi căn bản là sẽ không để ý tới tình cảnh của Dung Tử. Khiến cho cô cuối cùng chỉ có thể lãnh đạm mà lựa chọn rời khỏi giới giải trí. Đi xa quê hương, Diệp Hiên Ca cũng bởi vì Tần Khả Phi quan hệ cuối cùng không thể đóng phim. Bằng Vận Tốc Ánh Sáng, Kiều Mặc trực tiếp liền thay thế vị trí của hắn. Nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay. Đồng thời trong lòng vẫn như cũ yên lặng yêu nữ thần Tần Khả Phi của mình. Mà Trác Phi Bách tự nhiên vì Tần Khả Phi lãng tử quay đầu, trực tiếp liền sửa lại tật xấu phong lưu của chính mình. Hai người hạnh phúc mỹ mãn. Ha ha, vẫn là một lời khó nói hết như vậy. Cách chương.